Chuyện kinh dị ngắn, chương 153, C153, biến đổi hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cũng thích đi đi lại lại ngắm mình trong gương. Nhưng hôm nay, chân nó đã cứng đờ rồi. Kẽ chân cũng biến mất. Nó hốt hoảng chạy đến cái gương thì khuôn mặt nó đã biến đổi. Tất cả chỉ là nhựa mà thôi. Giờ thì nó đã biến thành một con ma. Nơ, canh rồi. Nó gào thét bên trong nhưng ngay cả cái miệng giả tô son đỏ lòm của nó còn chẳng mở ra được. Ôi một lời nguyên, nguồn, BR, GT, cách chương.